càng nghĩ, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân càng cảm thấy kinh hoàng nóng ruột. Hai người chưa biết tính kế thế nào thoát thân, thì bỗng hai vợ chồng lão quái bay vọt lên không, cao đến 3 trượng, gặp nhau trên không trung, trên ngọn suối ngăn đôi khu vực. Thân hình hai lão quái còn lơ lửng trên không, thì cả hai giơ tay đập vào nhau, nghe bùng một tiếng dữ dội. 4 trượng giao nhau, 10 đầu ngón tay của người này đan vào 10 đầu ngón tay của người kia, rồi cả hai cùng dùng sức kéo mạnh về phía sau. Hai vợ chồng lão quái hành động như vậy, tựa hồ như người nào cũng muốn kéo đối phương nhảy qua khu vực của mình. Song rằng coi như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lơ lửng trên không, nhưng không người nào kéo được người nào, vì công lực của hai lão quái ngang bằng nhau. Rốt cục, cả hai thân già rơi tõm xuống nước, nước bắn lên tung tóe, hai người ướt như là chuột lột, nhưng sung sướng cất tiếng cười khanh khách như là trẻ con. Hai vợ chồng lão quái nhìn Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, rồi cùng lên tiếng nói. Hai đứa ngươi có công báo tin cho bọn ta biết, vậy ta cho phép hai người được cư ngụ tại Thiên Trúc Cốc và Vạn Mai Cốc. Nói dứt lời, vợ chồng lão quái phi thần nhảy ra khỏi ngọn suối. Quần áo hai lão ướt sũng, đầu tóc nước bám đầy, rũ rượi. Nhưng cả hai cười hi hi hô hô như trẻ thơ. Rồi vụt một cái, cả hai cùng phi thần nhảy về phía cửa đá. Mỗi người bọn họ chạy theo một đường riêng của mình, tới đường hầm mở cửa đá. Cả hai còn dừng lại cãi nhau vài câu, rồi lại cười khanh khách, sau đó mới chạy vào đường núi. Mỗi người tự mở cửa riêng của mình, rồi chạy ra ngoài. Hai vợ chồng lão quái đi khỏi, thung lũng trở nên yên tĩnh như cũ. Kim Ngang Tiêu nhảy sang bờ bên kia ngọn suối, đứng bên cạnh Kỳ Vân rồi nói. Vân muội muội, muội đã nói gì với lão bà đấy? Kỳ Vân nói, muội thuật lại cho bà nghe chuyện câu hồn bằng chủ, sử dụng ám khí, trên có khắc hình chim phượng. Lão bà nghe xong phẽ xuống đất hình chim phượng và hỏi có phải hình thế như thế này không? Muội bảo đúng, lập tức bà lão chạy ra bờ suối ngay. Kim Ngang Tiêu thở dài, nhận thấy hoàn cảnh gặp gỡ của Kỳ Vân với lão bà giống y hệt như là cảnh ngộ của mình với lão quái. Chàng vội nói, Vân muội muội, thảo nào cô hồn mang chủ có võ công cao cường tuyệt đỉnh như vậy, đến nỗi trong thiên hạ không có ai địch lại hắn. Hai vợ chồng lão quái này võ công đến mức nào chúng ta chưa được rõ lắm, nhưng thấy hai người đó nuôi được những con rết khổng lồ như thế này, chắc hẳn họ cũng là những nhân vật phi thường. Vậy mà hai vợ chồng lão quái còn phải nhận câu hồn bằng chủ là chủ nhân. Xét ra như vậy, cũng đủ hiểu câu hồn bằng chủ võ công đến mức ghê gớm thế nào. Kỳ Vân lo lắng nói, hai vợ chồng lão quái chạy ra ngoài tìm câu hồn bằng chủ. Chỉ lát nữa, họ sẽ dẫn câu hồn bằng chủ về đây. Chúng ta mau tẩu thoát đi. Kim Ngang Tiêu đã biết vùng thung lũng này tuyệt nhiên không có chỗ nào khả dĩ ẩn thân. Thấy xung quanh thung lũng là những núi cao sừng sững ngất trời, tựa hồ như là những bức tường bao bọc xung quanh một chiếc giếng khổng lồ. Tuyệt không có một đường lối nào đi ra bên ngoài, trừ hai cửa đá ăn thông ra đường hầm. Nhưng hai người biết rằng không thể chạy ra đường đó lúc này. Vì chạy ra như vậy, tất nhiên sẽ gặp bọn lão quái và câu hồn bang chủ từ ngoài trở vào. Như thế còn nguy hiểm hơn là cứ ẩn nấp trong thung lũng này. Hai người xoay người nhìn quanh địa hình một lúc, rồi Kim Ngang Tiêu lên tiếng nói với giọng quả quyết. Không có cách nào khác, chúng ta phải chạy đến chân núi, leo qua núi đá, chạy ra ngoài thung lũng là xong. Núi đá cao và thẳng như bức tường, nhưng mà ta cố gắng tìm kiếm, may ra có thể tìm thấy lối trèo lên được. Kỳ Vân gật đầu. Ta hãy thử xem, còn hơn là đứng đây chờ chết. Hai người liền thi triển khinh công, chạy xuyên qua rừng mai, tới chân núi cao sừng sững và dựng đứng như là bức tường. Kim Ngang Tiêu ngẩng đầu trông lên cao. Chàng thấy sườn núi thẳng tắp, trừ một vài chỗ lồi lõm, hay một vài khóm cây chĩa ngang, một vài cây tùng mọc theo sườn núi. Còn ngoài ra, không còn chỗ bám víu hay là để chân lên được. Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn hồi lâu, đoạn khẽ nói: "Vân muội muội, muội có sợ hay không?" Kỳ Vân liếc mắt nhìn chàng, mím môi nói: "Sợ mà được à, trèo đi." Kim Ngang Tiêu nói: "Để huynh trèo lên trước, muội theo liền ở phía sau huynh." Kỳ Vân lặng lẽ gật đầu. Kim Ngang Tiêu nhún mình lấy đà, nhảy vọt lên cao đến 7-8 trượng, vận sức vào hai tay, bám lấy một mô đá. Rồi cứ thế, nép thân hình vào sườn núi đá, chàng từ từ bò lên. Kỳ Vân cũng nhảy lên theo và bò ngay ở dưới chân chàng. Hai người bò một lúc lâu thì lên được khoảng 35 trượng cao. Lúc đó Kim Ngang Tiêu ngoảnh đầu nhìn lại về phía dưới, thấy thung lũng thu gọn dưới tầm mắt. Nhưng nhìn một lúc lâu, thấy đầu óc của chàng choáng váng vì chỗ đó đã khá là cao. Nhìn lên phía trên, thấy núi vẫn còn cao ngất, phía trên lại có vẻ nhô ra, thật là trèo leo hiểm trở, nhìn thấy trông rất là ngán. Hai người dừng lại một chút, Kim Ngang Tiêu nói: "Vân muội muội, chúng ta cố bỏ mau lên, nếu tên câu hồn mang chủ bất thần về đến thung lũng, hắn sẽ trông thấy chúng ta ở trên sườn núi. Lúc đó muốn thoát thân còn khó hơn nữa." Kỳ Vân nghiến răng, hừ một tiếng không nói không rằng, đoạn lại cố gắng tiếp tục bò. Hai người dùng hết sức, gia tăng tốc độ để bò trò nhanh hơn nữa. Lúc này quần áo của cả hai người đã bị những kẽ đá nghiến rách tả tơi, mảnh đá xiết vào thịt đau đớn vô cùng. Bò đường nửa chừng, hai người gặp một mô đá lồi ra, để có thể chứa được hai người. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân liền bò lên đó, tựa lưng vào sườn núi nghỉ xả hơi. Hai người ngồi yên yên vị, bỗng thấy ở phía dưới thung lũng liên tiếp có hai tiếng bịch bịch rất lớn. Cả hai kinh hoàng, vội nép người xuống mô đá ghé đầu nhìn xuống dưới. Chỗ hai người có thể trông ra cửa đường hầm tiến ra cửa đá, nên hai người nhìn về phía đó, thấy có bốn người từ đường hầm bên phải đang đi ra rất là nhanh. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lúc này ở trên cao đến 5-60 trượng, nhưng nhìn xuống rất là rõ. Bốn người vừa tiến vào thung lũng chính là hai vợ chồng lão quái, câu hồn bang chủ và hổ ma Phạm Hống. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân chống ngực đánh thình thịch, vội nép chặt người xuống mồ đá, không dám nhúc nhích nữa. Kim Ngang Tiêu nói: "May mà chúng ta đã bò lên đến chỗ này, nếu không chúng ta không có cách nào ẩn tránh được, một khi đang bò lơ lửng ở giữa sườn núi." Kỳ Vân thở dài, cất giọng u uẩn nói: "Ngang Tiêu ca ca, chúng ta cứ phải trốn tránh đào tẩu mãi như thế này, bao giờ mới thôi?" Kim Ngang Tiêu buồn rầu hỏi lại: "Vân muội, muội tuyệt vọng rồi hay sao?" Kỳ Vân bỗng ngẩng phát đầu lên, mắt long lanh sáng chắc. "Muội tuyệt vọng, huynh nói đùa làm gì? Muội chỉ hận mình không đánh lại được chúng. Thành thử mỗi lần gặp chúng là ta phải chạy trốn, không còn cách nào khác. Nhưng rồi có ngày, dù không đánh lại được chúng, muội cũng liều mạng với chúng một phen." Kim Ngang Tiêu thừa biết tính tình của Kỳ Vân rất là cường ngạnh. Nếu đã nói thì là phải làm. Chàng sợ Kỳ Vân liều mạng thật nên vội vàng khuyên nàng: "Vân muội, quân tử báo thù chờ 10 năm cũng không muộn kia mà." Kỳ Vân đang lúc căm giận, phồng mồm trợn mắt, khuôn mặt của cô gái đã xấu lúc này càng khó coi hơn nữa. Ở phía dưới thung lũng, bọn câu hồn bang chủ bốn người bắt đầu đi quanh thung lũng, tìm chỗ này ngó chỗ kia. Rồi nghe thấy tiếng đổ phá ầm ầm, cành mai gốc tre đổ gãy. Trong chớp mắt, trong rừng mai cũng như là trong rừng trúc đã thấy lộ ra một khoảng trống lớn. Ngay cả đến mấy gian nhà lá của vợ chồng lão quái cũng bị họ phá đổ sụp. Bọn người tìm tòi cuồng mãnh một hồi như vậy, rồi thấy tụ lại một nơi, như để bàn tính mưu kế. Dĩ nhiên Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không thể nghe thấy lời của chúng nói, nhưng hai người cũng hiểu rằng chúng đang bàn kế tìm cho ra hai người. Đột nhiên hai vợ chồng lão quái rú lên một tiếng dài. Hai con rết khổng lồ nằm trên vai của vợ chồng lão quái bỗng nhảy xuống, phi nhanh như là mũi tên. Hai con rết lớn đó chạy về phía đường hầm để ra chỗ cửa đá. Chỉ một lát sau, thấy hai con trở lại thung lũng. Nhưng theo sau hai con, một bên là ánh ngâm tiền lấp lánh, một bên là ánh kim tiền sáng quắc. Lúc nhúc, tất cả đến mấy trăm con rết đã bò vào thung lũng. Thì ra hai con rết đã chạy ra ngoài cửa đá, kêu gọi đồng bọn của chúng là hai loại rết ngân tiền và rết kim tiền vào thung lũng. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nấp trên sườn núi cao, ghé mắt nhìn xuống. Thấy tình thế như vậy, hai người không khỏi giận mình kinh hoàng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghi ngại, không biết đối phương có dụng ý thế nào. Giữa lúc ấy, giọng nói oang oang của lão quái ở dưới thung lũng lại vọng lên. Hai đứa nhỏ, sao hai đứa không chịu ra đây, còn trốn lánh làm gì? Ta với bà lão quái vật này có thể bảo đảm cho hai đứa khỏi chết, không việc gì mà phải sợ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe rõ lời nói đó, nhưng làm sao hai người có thể tin được? Đồng thời hai người nhận thấy chỗ núp của mình cũng rất là kín, chưa chắc đã bị kẻ thù khám phá, nên hai người không dại gì xuất đầu lộ diện trong lúc này. Lão quái ở dưới thung lũng gọi giống lên ba lần, nhưng hai người vẫn im lặng, không lên một tiếng. Im lặng một chút, bỗng lão quái rú lên một tiếng rất dài, và lão bà cũng rú lên như là để phụ họa. Lập tức, đàn rết bỗng phân ra làm hai hàng, rết ngân tiền và rết kim tiền. Hai hàng rết đó liền phân tán đi ngay, tỏa rộng ra tứ phía, như thể một đạo binh bắt đầu dàn mặt trận. Chỉ trong chớp mắt, đàn rết lan rộng, đi khắp thung lũng. Bất cứ xó xỉnh, hang núi gốc cây nào, chúng cũng lục lạo đến. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân chợt hiểu, nhìn nhau thất sắc. Hai vợ chồng lão quái đã ra lệnh cho đàn rết đi tìm tung tích của hai người. Rết là giống vật có khiếu giác minh mẫn. Chúng đánh hơi là có thể tìm thấy ngay dấu vết của hai người và tìm đến chỗ họ ẩn tránh. Quả nhiên, mấy chục con rết đã bắt đầu đến chân núi đá cao như là bức tường. Lối bò của đàn rết nhanh nhẹn vô kể. Mấy trăm chiếc chân của chúng khua động lạch cạch vào sườn núi đá. Trong chớp mắt, đã có con bò được lên 10 trượng trên cao. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân điếng người, muốn chết lặng vì mấy con rết đó nhằm đúng nơi hai người trèo lên lúc đó để mà bò lên núi. Rõ ràng là chúng đã đánh thấy hơi người, rồi cứ theo vệt hơi đó, bò đi tìm kẻ thù của chủ chúng. Mấy con rết đi trước có vẻ là những con dẫn đầu. Sau khi chúng tìm thấy lối đi lên, hàng trăm con rết khác tức thì theo ngay sau. Càng rết đập xuống sườn núi, lạch cạch lộp cộp như là gậy sắt nện vào đá. Từ phía dưới vọng lên, đến tai Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nấp ở phía trên. Hai người kinh hãi đến nỗi ngây người ra, không có phản ứng gì được. Kim Ngang Tiêu cuống quýt nhìn quanh, rồi nhìn lên phía trên núi. Chàng thấy ở cách đầu mình mấy trượng có một chỗ sườn núi hõm vào. Trong tối om om như thể đó là một cái hang ở giữa sườn núi, song không biết hang đó nông sâu ra sao. Kim Ngang Tiêu vội bảo Kỳ Vân. Vân muội, ta mau bỏ lên kia. Kỳ Vân nghiến răng đáp. Vô ích thôi, đàn rết rõ ràng là mỗi người rất thính. Chúng đã đánh hơi thấy ta ẩn nấp ở chỗ này. Bây giờ dù có đổi chỗ, chưa chắc đã giấu được bọn chúng. Và lại chúng ta làm sao mà bỏ nhanh hơn được loại rết? Kim Ngang Tiêu nói, chẳng lẽ ta cứ ở đây bó tay chịu chết hay sao? Muội mau bò lên đó đi. Kỳ Vân lắc đầu nói, không, muội có biện pháp thế này. Huynh phải bò lên đó trước, rồi chui luôn vào trong hang đấy. Còn muội, ở ngoài cầm cự với đàn rết. Kim Ngang Tiêu kêu lên. Vân muội, muội nói gì lạ vậy? Kỳ Vân ngắt lời. Nếu huynh không nghe, muội bò xuống đánh nhau với đàn rết ngay bây giờ đấy. Kim Ngang Tiêu cuống cuồng, vội nắm lấy cổ tay Kỳ Vân, kéo nàng, miệng hét lên. Mau bò lên! Nhưng Kỳ Vân cũng dùng sức kéo lại. Nàng vốn khỏe hơn Kim Ngang Tiêu, nên vừa dựng mạnh cổ tay nàng đã tuột ra khỏi bàn tay của Kim Ngang Kiều. Ngay lúc đó, Kỳ Vân hành động nhanh như cắt. Tay nàng vừa thoát khỏi tay của Kim Ngang Tiêu, lập tức nàng lật ngược bàn tay lại, đánh chàng một trường. Kim Ngang Tiêu lùi lại, né tránh ngọn trường của Kỳ Vân. Kỳ Vân vội nói, Ngang Tiêu ca ca, huynh phải giữ mình làm trọng, để rồi về sau báo thù cho muội. Nói dứt lời, nàng đứng phát ngay lên, như sắp sửa nhảy xuống cùng với đàn dết. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng hết sức, chàng vội đứng lên theo. Song trong lúc quá vội vàng, Kim Ngang Tiêu đã quên rằng chàng vừa tránh ngọn trường của Kỳ Vân, nên đã lùi lại một bước. Chỗ hai người nấp rất là hẹp, chỉ là một khoảng hõm sâu vào sườn núi, nên càng ở trong càng thấp, chỉ độ 3 xích là cùng. Bởi vậy chàng vừa vội vàng đứng lên, đầu đã đụng cốp vào núi đá. Nên nhớ, lúc đó chàng đứng lên gấp rút, nên dùng sức rất mạnh. Đầu chàng đập vào mô đá nhô lên như là nắm đấm. Thành thử mô đá nhắm đúng vào hậu đính huyệt ở trên đầu của chàng. Hậu đính huyệt thường mạch ăn liền với thần kinh. Ở cách bách hội huyệt có hai thốn. Ai bị đánh vào đó, lập tức bị ngất xỉu liền. Kim Ngang Tiêu bị mô đá dội trúng yếu huyệt, nên chàng thấy hai mắt tối sầm, ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc mà Kỳ Vân đứng lên, trong lòng của nàng đã quyết định hy sinh. Bởi vậy nàng không quay lại nhìn chàng, mà chỉ về phía trước gọi lớn. Ngang Tiêu ca ca, chạy mau! Tiếng gọi của nàng quả nhiên khiến cho bốn người dưới thung lũng chú ý. Cả Câu Hồn Bang chủ, Hồ Ma Phạm Hống cùng vợ chồng lão quái cùng ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi. Kỳ Vân thấy mục đích của mình đã đạt được, lập tức từ chỗ của mình đứng, phi thân nhảy xuống một chỗ thấp hơn khoảng 10 trượng. Hai con rết lớn đã trông thấy nàng, chúng liền bò về phía nàng vừa nhảy tới. Đoàn rết theo sau cũng đổ xô về phía ấy. Như vậy là Kỳ Vân đã tập mẹo điệu hổ ly sơn, mục đích dẫn đàn rết chạy theo mình để Kim Ngang Tiêu được thoát thân. Đàn rết trông thấy kẻ địch như là thấy mồi ngon, râu đầu của chúng vảnh ngược, răng chúng nhè ra, trông rất là kinh khủng. Trông thấy đàn rết khủng khiếp như vậy, Kỳ Vân gan đầy mình cũng phải toát mồ hôi lạnh, tay chân mềm nhũn, đứng ngây người ra như là chết đứng. Trong lúc đó, đàn rết đã bò đến mau lẹ vô cùng. Đồng thời ở phía dưới thung lũng, hai vợ chồng lão quái rú lên như là tiếng cấp bách, rồi cũng phi thần nhảy về phía núi, ngay bên dưới chỗ Kỳ Vân đang đứng. Nhờ tiếng rú cấp bách đó, có lẽ là tiếng rú ra lệnh cho đàn rết dừng lại, không được xông lên cắn Kỳ Vân. Kim Ngang Tiêu đã thoát một cách may mắn. Mặc dù lúc đó, chàng đang ngất xỉu không biết gì hết. Nguyên do chính lúc đó, có độ 10 con rết lớn, không theo đàn rết nọ chạy về phía Kỳ Vân mà cứ thẳng đường, xông lên chỗ Kim Ngang Tiêu nằm mê man. Chắc hẳn chúng đã ngửi thấy hơi lạ. Nghe thấy hiệu lệnh của vợ chồng láo quái, 10 con rết đó đều ngừng cả lại và lùi xuống dưới phía dưới. Còn đàn rết chạy về phía Kỳ Vân, sau khi nghe thấy tiếng rú của lão quái, chúng cũng ngừng cả lại, vây quanh nàng, nhưng không còn nào xông lên cắn nàng. Giữa lúc ấy, đột nhiên lại có tiếng lão quái ở chân núi vọng lên mấy tiếng. Lập tức, mấy con rết xông đến gần Kỳ Vân. Kỳ Vân kinh hãi quá, chân tay tê liệt, chưa kịp có phản ứng gì, thì mấy con rết đã cắn vào áo nàng. Kỳ Vân tin là mình sắp bị cắn chết, nên nàng nhắm nghiền mắt lại. Không ngờ nàng bỗng thấy thân hình của nàng bị nhấc bổng lên, rồi bị đưa xuống phía dưới. Kỳ Vân vội mở mắt nhìn quanh, thấy xung quanh mình lồm ngồm những lưng rết gớm ghiếc, đầy lông lá, mùi rất hôi nồng không thể nào tả, xông vào mũi nàng, làm cho nàng buồn nôn. Lúc đó cô gái đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng tin rằng nếu không bị rết cắn chết bây giờ, thì khi chúng đưa nàng xuống thung lũng, cả ngàn con rết sẽ xông lại sâu xé nàng, sâu xé ra làm trăm nghìn mảnh để chúng chia nhau ăn. Đầu óc choáng váng vì hơi rết nồng nặc, trong lòng vừa kinh vừa hoàng, lại vừa căm hận xót xa cho số phận của mình, nên khí huyết đảo lộn, Kỳ Vân ngất lịm đi, không biết gì nữa. Lại nói Kim Ngang Tiêu đụng đầu vào mô đá, và chạm đúng hậu đỉnh huyệt bị ngất xỉu, mê man không biết bao lâu rồi mới tỉnh lại. Chàng mở mắt ra nhìn, thấy trước mắt tối om. Kim Ngang Tiêu định lại thần trí, cố ngừng đầu lên nhìn ra phía ngoài, ở chỗ đá hóm ở sườn núi. Thì ra lúc đó trời đã tối, trên trời các ngôi sao lấp lánh, một vầng trăng bạc chiếu tỏa ánh sáng xuống cả một miền thung lũng. Nhân ánh sáng trăng, Kim Ngang Tiêu chăm chú nhìn xuống thung lũng quan sát. Thấy rừng mai rừng trúc lúc này cây cối ngổn ngang, như vừa trải qua một cơn tàn phá ghê gớm. Song trong thung lũng hết sức yên tĩnh, chẳng có một bóng người nào. Kim Ngang Tiêu không rõ sau khi mình ngất đi rồi, những biến cố gì đã xảy ra. Nhưng chợt nhớ lại tình hình lúc trước khi mà mình bị ngất đi, chàng cảm thấy đau lòng hết sức. Vì biết rằng Kỳ Vân chẳng có hy vọng gì có thể thoát chết. Có thể nói, 10 phần thì 9 phần lúc này, Kỳ Vân đã chết rồi. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân sống bên nhau trong mấy tháng này, hết vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau, vui buồn cùng chia sẻ cho nhau. Hai cuộc đời buộc liền trong một vận mệnh, nên tình thân của hai người càng thắm thiết hơn cốt nhục. Ngày nay Kim Ngang Tiêu còn sống sót, có một mình, không biết đến năm tháng nào mới có thể báo thù cho nàng được. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, lòng đau như cắt, hai hàng lệ tuôn trào, rơi lã chã. Chàng khóc một hồi, rồi nhìn quanh kiếm đường đào tàu. Tuy nhiên chàng không dám bỏ xuống núi, vì sợ bọn câu hồn bang chủ vẫn còn rình rập trong thung lũng, để chờ chàng xuất hiện để hạ thủ. Kim Ngang Tiêu ngẫm nghĩ một lát, rồi bò lên phía trên đỉnh núi, chứ không có bỏ xuống. Không ngờ chỉ bò được vài trượng, thì chàng đã gặp một cái hang nhỏ, nhưng sâu thăm thẳm. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, miền núi này có nhiều hang hốc, biết đâu đây chẳng là một đường hầm đi ra ngoài thung lũng. Nghĩ vậy chàng liền bò vào trong hang. Càng bò, chàng càng thấy hang ăn sâu vào trong lòng núi. Bò được một lát thì Kim Ngang Tiêu vững tâm. Đây quả là một con đường hang rất dài. Đường hang lúc này mở rộng và cao, chàng không phải bò nữa mà có thể đứng lên đi được. Thấy đường hang rộng lớn như vậy, Kim Ngang Tiêu ngây người nhìn quanh. Nhưng tứ bề tối om như mực, chàng nào có trông thấy gì. Kim Ngang Tiêu mệt mỏi, ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào đá. Chàng nhớ đến lúc mà Kỳ Vân và tưởng đến lúc nàng chết thảm dưới nanh vuốt của đàn dết hung dữ. Chàng đau đớn, lại ôm mặt khóc rừng rức một hồi. Kim Ngang Tiêu ngồi như vậy không biết bao lâu. Mãi đến lúc, đột nhiên từ phía trên đầu của chàng có ánh sáng le lói chiếu xuống. Chàng mới dần mình trông lên. Thì ra chỗ chàng đang ngồi, quả là trong lòng một cái hang núi rất là sâu. Nhưng ở trên đỉnh hốc hang, ngay ở trên đầu của chàng, lại có một cái lỗ như là ống thông hơi, rộng đến một trượng, ăn thẳng lên cao, có lẽ tới đỉnh núi và thông ra ngoài trời. Lúc ấy trời đã sáng, cho nên ánh sáng bình minh từ bên ngoài chiếu vào, khiến chỗ Kim Ngang Tiêu ngồi lên như có đèn chiếu rõ. Còn ở phía trên qua khe hở, chàng thấy da trời xanh biếc, thỉnh thoảng có đám mây trắng bay qua. Kim Ngang Tiêu vội đứng lên, nhìn quanh mình một lượt. Vật đầu tiên mà chàng trông thấy ở trong hang núi này là một vật hết sức là kinh dị. Đó là một bàn tay khổng lồ bằng đá, một bàn tay y hệt như là tay người thường, nhưng to lớn kinh khủng, cao đến có 2 trượng. Bàn tay này do đá lớn tạc thành, trông rất tinh vi. Bàn tay đứng thẳng, cổ tay gắn liền với nền hang đó. Tư thế của bàn tay đá khổng lồ này cũng rất là lạ. 3 ngón tay đứng thẳng, chỉ lên trời. Đó là ngón tay út, ngón tay vô danh và ngón tay giữa. Ngón tay cái hơi gập lại một chút, còn ngón tay trỏ gập ngang, chỉ về phía nền đất ở trước mặt. Thứ đá dùng để tạc thành bàn tay này là thứ đá rất đẹp, trắng muốt như ngọc. Bàn tay to lớn như vậy, mặc dù bằng đá tạc thành, nhưng hình dáng và tư thế của các ngón tay trông rất tự nhiên. Có thể nói, 100% giống hệt bàn tay người thật. Kim Ngang Tiêu đứng ngây người ngắm nhìn bàn tay đá khổng lồ, tự hỏi không biết ai đã tạc thành một bàn tay đá trong hang sâu như thế này. Hơn nữa, Một khối đá lớn như vậy, làm thế nào mà đem được vào bên trong hang này? Chàng đứng nhìn bàn tay một lúc, rồi trông về phía ngón tay trỏ của bàn tay đá, chỉ ở trước mặt. Thì ra ngón tay đó chỉ đúng vào nơi khởi đầu một thông đạo từ dưới chạy ngược lên phía trên, như một ống khói đặt nằm chênh chách. Kim Ngang Tiêu liền chạy ngay tại đường hầm đó, thì thấy đường khá là rộng. Và tuy đường dốc ngược lên trên cao như vậy, một người có thể bò lên một cách không khó khăn lắm. Nhìn theo đường lên phía trên, thấy đường đó dài thẳm, rồi đến chỗ cong cong, không thể nào nhìn xa hơn được nữa, nên không biết đường đó dài đến đâu. Không nghĩ ngợi, Kim Ngang Tiêu liền bò luôn vào thông đạo và cứ theo đường đó bò ngược mãi lên. Bò được đến hơn nửa giờ, chàng thấy ở phía xa xa trên đầu có ánh sáng mờ mờ. Kim Ngang Tiêu mừng thầm, tăng ra nội lực, hai nắm giữ lấy cánh khe đá, hai chân đạp mạnh, tiếp tục bò nữa và tiến lên nơi có ánh sáng. Chẳng bao lâu chàng đã bỏ hết thông đạo, chui ra bên ngoài. Ánh sáng ban ngày rực rỡ, làm cho chàng chói mắt, phải nhắm mắt lại một lát rồi mới bò ra được. Thì ra chàng đã tới đỉnh núi bọc quanh thung lũng như là một cái tường rào khổng lồ. Trên đỉnh ngọn núi này lại có một khoảng bằng phẳng, rộng có đến trên mấy trượng vuông. Khắp trên khoảng đất rộng này đều có cỏ cây mọc đầy, toàn là một thứ cỏ voi cao bằng đầu người. Song tứ bề yên tĩnh, chỉ có ngọn cỏ bị gió thổi giạt rào. Quang cảnh hết sức là vắng vẻ hoang lương. Ở giữa đám cỏ lớn đó có bốn cây cổ thụ rất là to. Hai cây này thân cao độ hai trượng, nhưng thân ở bên trên đã bám đầy một loại cây leo có hoa như là cây man la, chằng chịt từ thân cây nọ sang thân cây kia. Còn ở dưới gốc cây, toàn một loại thảo mộc mọc đầy, tùm chi chít. Thành thử mới trông qua, bốn cây này lẫn lộn trong đám cỏ, không thể nào phân biệt ngay được. Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn một hồi, định quay mình đi tìm một đường khả dĩ từ đỉnh núi xuống chân núi. Thì thốt nhiên, mắt chàng đập phải một vật gì đó ở giữa bốn cây cổ thụ. Định thần nhìn kỹ, chàng thấy đó là một đoạn tường lộ ra trong đám lá tùm. Nhìn thấy bức tường ở trên đỉnh núi cao như này, Kim Ngang Tiêu không khỏi giật mình suy nghĩ. Chàng chợt nhớ lại, vừa rồi trong hang núi, chàng thấy có một bàn tay khổng lồ bằng đá. Ngón tay của bàn tay ấy chỉ đúng vào đường đi ra ngoài hang, lên tới đỉnh núi này. Vật tuy kỳ dị, nhưng quyết nhiên không phải là vật thiên tạo, mà phải là do bàn tay người tạo nên, nhất định là như vậy. Nếu có người làm ra bàn tay khổng lồ để chỉ đường lên chỗ chàng đứng lúc này, dĩ nhiên nơi đây phải có người ở. Nếu không ở bây giờ, thì trước đây phải có người từng ở rồi. Trên đỉnh núi lại có bức tường, tất nhiên phải có người xây mới có tường. Xét ra như vậy, nơi đây hẳn là một nơi kỳ dị, có thể chứa một sự bí mật gì đó mà không ai biết tới. Nếu vậy, tại sao ta không đến chỗ bức tường đó xem sao? Nghĩ như vậy, Kim Ngang Tiêu liền bước vào đám cỏ vây tùm để tiến đến chỗ có bốn cây cổ thụ ở giữa. Chàng vừa đi, vừa phải lấy hai tay gạt đám cỏ voi, lá cào tới đầu, sang hai bên để lấy lối đi. Bước đi như vậy, chàng đã làm kinh động đến loài thoàn lằn, cáo, chuột, côn trùng sống ở trong bãi cỏ, khiến cho chúng chạy nhảy rào rào. Nơi đây quả là nơi đã từ bao năm không có một người nào đặt chân đến. Kim Ngang Tiêu đi đến trước bốn cây cổ thụ, dùng sức bứt mạnh những thân cây leo chi chít bám trên bốn thân cây. Hoa lá tùm như là một bức màn bao phủ bốn cây này. Sau khi gỡ hết một loạt dây leo, Kim Ngang Tiêu thấy bốn cây cổ thụ hiện ra rõ. Chàng ngắm nhìn kỹ, thấy bốn cây đó đứng thành bốn góc, cây nọ cách cây kia ba trượng, ở hai bên tả hữu, thành ra bốn cây đó đứng thành một hình rất là vuông vắn. Giữa bốn cây đó có bốn bức tường cao tới hai trượng, quay vuông lại như bốn tường nhà, song là phía trên không có mái. Hơn nữa bốn bức tường xây kín, không thấy có cửa ra vào mà cũng không có cửa sổ. Như vậy không phải là căn nhà. Bốn bức tường này không phải là xây bằng gạch mà sắp lại bằng những tảng đá rất là lớn. Những tảng đá ấy mặc dù không có quy củ hay là kích thước giống nhau, nhưng sắp vào với nhau rất khít. Tảng nọ hợp với tảng kia rất là vừa vặn, ăn khớp với nhau, thành ra một công trình thiên nhiên tuyệt mỹ với một vẻ hùng vĩ lạ thường. Trên mấy bức tường đá đó, lúc này rêu xanh mọc đầy, lại thân cây leo bò khắp nơi ngổn ngang chi chít, từ đầu tường bò xuống. Trong cảnh tượng này, Kim Ngang Tiêu có thể biết ngay rằng, đã bao năm nay không có người đến chỗ này. Kim Ngang Tiêu ngây người ra nhìn, rồi ngửa cổ trông lên đầu ngọn tường. Chàng thấy bốn phía tường đá xây kín mít quây quanh vuông lại, nên không biết bên trong có cái gì. Bức tường tuy có chỗ cao thấp, nhưng chỗ thấp cũng phải đến hơn 2 trượng. Kim Ngang Tiêu không thể nào đứng ngoài nhìn vào trong được, chỉ có cách nhảy lên tường mà thôi. Kim Ngang Tiêu liền lùi lại một bước để lấy đà, rồi nhún mình nhảy lên phía trước. Chàng nhảy cao được hơn 1 trượng, nhưng 2 tay của chàng bám được nắm vào thân cây leo ở trên tường. Nhờ đó, chàng có đà vươn mình lên. Sau cùng bám vào được đầu tường, chàng dùng 2 tay đánh đù, co mình lên, tới đỉnh ngọn tường. Đứng trên đầu tường, Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn vào phía bên trong ngay. Và vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong bốn bức tường đá quây quanh, chàng sững sờ đứng ngây người ra một lúc. Từ lúc lên đỉnh núi này, chàng thấy khắp nơi đều có cỏ dại, cây leo hay là các loại cổ thụ lâu đời, nghĩa là đầu đầu quang cảnh cũng hết sức hoang vu. Vậy mà trong bốn bức tường đá lại trái hẳn, nghĩa là rất quang đáng, không có một ngọn cỏ hay là thân cây nào. Trên một khoảng rộng lớn, vuông mỗi bề 3 trượng, có 4 bức tường đá bao bọc, chỉ thấy toàn một nền đá đen nhẫn thín và sạch sẽ như chùi. Trên nền đá đó có những bàn tay bằng đá dựng đứng. Kim Ngang Tiêu đưa mắt đếm, phía đông 1 bàn tay, phía tây 1 bàn tay, phía nào cũng có, tổng cộng có 9 bàn tay bằng đá. Mỗi bàn tay này dựng đứng, nghĩa là cổ tay cắm xuống đất, ngón chĩa lên trời, và bàn tay nào cũng cao quá đầu người. Nhưng các bàn tay hình thể không giống nhau, 5 ngón tay có ngón duỗi thẳng, có ngón quặp xuống. Cả 9 bàn tay đều bằng đá tạc thành, nhưng mà thứ đá này rất trắng, trắng muốt như ngọc. Thành thứ bàn tay trắng phản ảnh với nền đá đen, 2 màu đen trắng nổi bật lên, trông rất là rõ, như đập vào mắt của người nhìn. Kim Ngang Tiêu đứng trên đỉnh ngọn tường, ngây người ra ngắm hồi lâu, trong lòng tự hỏi, không biết đây là trò gì. Kẻ nào đã dùng đá tạc thành 9 bàn tay, rồi lặn lội đem lên núi cao chót vót này, bày ở một nơi hoang sơ cùng dã như thế này. Chàng chỉ đứng trên tường suy nghĩ, không nghĩ đến việc nhảy xuống đến gần các bàn tay nghiên cứu cho tỏ tường. Đó là vì lúc ấy, trong lòng của chàng còn mang vết thương đau về việc Kỳ Vân mất tích, không biết số phận sống chết ra sao. Lại thêm vận mệnh của mình cũng đang trải qua lúc bi thảm hết sức, nên tâm trí của chàng rối loạn như tơ vò. Lúc đầu trông thấy bức tường lộ ra, chàng còn hy vọng sẽ gặp một nhân vật ẩn cư nơi đây, để tìm cách hỏi cho rõ địa thế nơi này. May ra thấy manh mối về nơi thất lạc của Kỳ Vân. Nhưng nay chàng chẳng thấy ai, mà chỉ có 9 bàn tay bằng đá. Chàng đâm chán nản hẳn, chẳng biết tìm hiểu gì hơn nữa. Kim Ngang Tiêu buồn bã quay người lại, định tìm chỗ nhảy xuống, đi ra ngoài tìm lối xuống núi. Nhưng ngay lúc đó, chàng chợt có cảm tưởng, như là lúc mình xoay người, đôi mắt mình hình như là thoáng trông thấy một vật gì, như là một bóng người ở trong chỗ có 9 bàn tay. Nhưng rõ ràng, vừa rồi chàng đã thoáng trông thấy bóng người ở cạnh 1 bàn tay, không biết là bàn tay nào. Dĩ nhiên, bóng người đó có thể khuất sau 1 bàn, vì các bàn tay đá đó cao lớn hơn đầu người thường. Kim Ngang Tiêu không nhảy xuống nữa, chàng cúi người cho thấp xuống, rồi lần mò, khẽ bước mấy bước trên đỉnh ngọn tường. Sau khi bước được vài bước như vậy, Kim Ngang Tiêu định thần ngắm nhìn các bàn tay đá. Chàng bỗng choáng người, tim đập loạn trong lồng ngực. Chàng đã nhìn rõ, quả là có người đứng ở trong đám bàn tay thật. Trước một bàn tay, hình tay phải, với năm ngón tay khum khum như là chụm lại, có một người đang đứng ngắm nhìn bàn tay đó, ngắm nhìn một cách say mê, toàn thân bất động. Có thể nói, người đó cũng là một pho tượng đá ở giữa chín bàn tay đá khổng lồ. Vì người đó chẳng những không nhúc nhích, mà còn không hay biết có Kim Ngang Tiêu đang đứng ở trên ngọn tường nhìn xuống. Sau khi nhìn rõ người đó, trái tim của Kim Ngang Tiêu lại càng đập dữ dội hơn trước, đập thình thịch như là trống làng trong lồng ngực của chàng. Đó là vì bóng người đứng trước bàn tay đá là một thiếu nữ, và là một thiếu nữ tuyệt đẹp, đẹp như tiên nga. Dưới ánh nắng, thân hình của nàng và khuôn mặt mỹ lệ của nàng nổi bật lên như là một pho tượng nữ thần tuyệt mỹ. Nước da của nàng trắng như tuyết, mớ tóc mây óng ả như tơ, đôi vai nhỏ nhắn rất là xinh, cặp mắt trong đẹp, đen lay láy. Kim Ngang Tiêu chưa gặp một cô gái nào kiều diễm như thế bao giờ. Lúc đó cô gái đang say mê ngắm bàn tay đá, dáng người trông lại càng đẹp. Tuy nhiên, trong cái đẹp của thiếu nữ đó có một vẻ gì đoan trang ngay thẳng, khiến bất cứ một chàng trai nào trông thấy cũng phải đem lòng cảm mến và ngưỡng mộ ngay. Lúc đầu Kim Ngang Tiêu đã định lên tiếng gọi để hỏi thiếu nữ, nhưng sao không hiểu tại sao chàng không dám mở miệng, như sợ kinh động đến con người đẹp trong lúc nàng đang mải mê quan sát hình bàn tay bằng đá. Kim Ngang Tiêu không biết thiếu nữ này là ai, nàng ở đâu và đến đây làm gì. Nhưng không biết vì lẽ gì, chàng đã có cảm giác hết sức ngưỡng mộ cô gái. Chàng sợ một khi cô gái quay lại nhìn chàng, chàng sẽ không dám nhìn thẳng vào nàng để ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp đó nữa. Vì vậy, nhân lúc thiếu nữ chưa để ý đến chàng, Kim Ngang Tiêu vội cúi mình thật là thấp, để người mình khỏi bị lộ ra quá, vì chàng đang đứng trên bờ tường cao. Trên bờ tường cũng có cỏ mọc cao và rậm, nên Kim Ngang Tiêu cúi mình thấp thì thân hình của chàng khuất trong đám cỏ. Sau đó chàng mở tròn đôi mắt, tự do ngắm nhìn thiếu nữ. Trong lúc đó thiếu nữ vẫn đứng im như là tượng gỗ, ngây người ngắm các bàn tay. Thành ra Kim Ngang Tiêu lẫn thiếu nữ cũng giống nhau, cả hai cùng ngây người ra, mê mải ngắm nhìn. Kim Ngang Tiêu nhìn nàng, còn nàng nhìn bàn tay đá, không thốt ra một lời, mà cũng không nhúc nhích tay chân. Hai người ở trong tình trạng đó không biết bao lâu, mãi đến lúc mặt trời ngả về tây, hai người vẫn ở nguyên vị trí cũ. Một người đứng trước bàn tay đá, một người nấp trong đám cỏ trên bờ tường. Lúc mặt trời ngả về tây, ánh mặt trời xuyên qua một áng mây hồng, nên ánh sáng chiếu đỏ ửng, chiếu lên bàn tay đá khổng lồ, khiến bàn tay này cũng nhuộm sắc hồng. Ánh nắng chiếu vào đó cũng chiếu lên cả mặt của thiếu nữ, tăng thêm vẻ kiều diễm và khuôn mặt đã đẹp sẵn. Trên đỉnh ngọn núi cao này, suốt ngày yên tĩnh vô cùng. Lúc đó về chiều, chợt có mấy tiếng quạc quạc của loài chim rừng bay về tổ. Tiếng chim kêu đó làm Kim Ngang Tiêu giật mình như là tỉnh giấc. Chàng kinh hãi thầm tự hỏi, ta làm cái gì thế này? Chàng ngơ ngác trông quanh, rồi nhìn về phía tây, thấy mặt trời sắp lạnh ở chân trời. Quang cảnh núi rừng đã ngả hẳn ánh hoàng hôn, nên bất giác trong lòng kinh hoàng kêu lên một tiếng a rất là lớn. Chàng kinh ngạc như vậy là vì chính chàng không ngờ rằng mình dình phục ở trên bờ tường này đã lâu như vậy. Chàng buột miệng kêu lên một tiếng, rồi vội vã nhìn về phía thiếu nữ. Chính lúc ấy, thiếu nữ cũng ngẩng đầu nhìn về phía chàng. Kim Ngang Kiều chợt thấy mặt mình nóng bừng như là có lửa cháy ở gần. Trong lòng của chàng đột khởi một cảm giác lạ lùng mà xưa nay chàng chưa từng thấy có bao giờ. Thật không ngờ thiếu nữ thấy chàng, chẳng những mà nàng không giận mình kinh hãi, mà nàng còn nở một nụ cười rất tươi trên làn môi thắm. Đôi mắt của nàng như là làn thu ba lóng lánh như vui mừng. Tay nàng còn đưa lên vẫy chàng, như thể nàng đã quen biết chàng từ lâu rồi. Thấy thiếu nữ tự nhiên đưa tay ra vẫy mình, Kim Ngang Tiêu bất giác rung chuyển cả thân thể, rồi như người máy, chàng định nhảy xuống đáp ngay. Kim Ngang Tiêu ở trên bờ tường cao hơn 2 thước, nên nhảy xuống không phải là chuyện dễ. Tiện ở cạnh tường gần đó cũng có bàn tay đá khổng lồ, chàng liền đưa hai tay ra nắm lấy một ngón tay ở gần, rồi truyền người sang bàn tay, sau đó mới tuột xuống đất. Kim Ngang Tiêu vừa nhảy xuống đất thì thiếu nữ cũng rảo bước chạy đến gần bên chàng. Kim Ngang Tiêu luống cuống tay chân, không biết làm như thế nào mà cũng không biết nói như thế nào. Hai tay của chàng có vẻ dư thừa, không biết để vào đâu cho tiện. Dáng điệu của Kim Ngang Tiêu lúc đó chắc chắn phải tức cười hết sức. Bởi thế thiếu nữ bật cười lên một tiếng rồi hỏi: "Công tử làm sao đến được chỗ này vậy?" Thiếu nữ vừa mở mồm nói, Kim Ngang Tiêu đã giật nảy người, choáng váng cả đầu óc. Giọng nói của thiếu nữ trong như tiếng đàn, êm đềm như là tiếng suối reo. Ai nghe thấy cũng phải thích nó, muốn nghe mãi. Dĩ nhiên Kim Ngang Tiêu không phải giận mình vì thanh âm trong trèo đó. Sở dĩ chàng giận mình là vì thiếu nữ vừa nói ra một câu, Kim Ngang Tiêu đã nhận thấy ngay, đó là giọng nói hết sức là quen thuộc. Giọng nói mà chàng ghi mãi mãi ở trong tâm khàn. Chàng không thể nào nhầm lẫn được. Đó là tiếng nói của thiếu nữ đã mấy lần cứu chàng và Kỳ Vân. Và mới đây, chính nàng đã đưa chàng và Kỳ Vân vào hang núi, mới thoát khỏi sự truy nã của Câu Hồn Bang chủ và Hổ Ma Phạm Hống. Kim Ngang Tiêu đã nhận ra được tiếng nói đó, tiếng nói của người thiếu nữ đã nhiều lần cứu mạng chàng. Chàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng lúc này mồm chàng tê liệt, lưỡi cứng nhắc, chàng vẫn chưa dám lên tiếng nhận. Đó là vì chàng còn có một điều nghi ngờ. Mặc dù chàng đã nhận rõ tiếng của người thiếu nữ đúng là tiếng của ân nhân mà chàng chưa biết mặt, nhưng chàng đã từng thấy người cứu mạng mình là người có võ công cao cường ghê gớm. Còn thiếu nữ đứng trước mặt chàng lúc này chẳng qua chỉ độ 17 tuổi, nét mặt thường ngày, làm sao có thể là một người có võ công cao cường xuất chúng như vậy. Thiếu nữ thấy Kim Ngang Tiêu chỉ ngây mặt ra rồi không nói, nàng lại cười lên một tiếng và lạ lùng hỏi: "Công tử làm sao vậy?" Kim Ngang Tiêu cố trấn tĩnh lại tinh thần đáp: Cô nương mấy lần ạ? Có phải cô nương là vị ân nhân đã mấy lần cứu mạng chúng tôi hay không?" Thiếu nữ lại cười rất là tươi: "Cái đó thì có đáng kể gì? Nguyên tôi đã định không cho hai người biết mặt tôi. Không ngờ tôi đến đây thấy mấy bàn tay bằng đá, đứng ngắm nhìn mãi, rồi công tử cũng đến mà tôi không biết. Thành thử công tử nhìn thấy tôi." Thiếu nữ này không những dung mạo tuyệt đẹp mà lời nói cũng ngọt ngào dễ thương, thật là người đẹp hoàn toàn, ai gặp cũng phải đem lòng kính mến. Kim Ngang Tiêu thấy nàng nói như vậy, vội nói: "Đa tạ cô nương đã mấy lần cứu mạng." Vừa nói, chàng vừa chuẩn bị quỳ xuống để lạy mấy cái tạ ơn cải từ hoàn sinh. Thiếu nữ giật mình, nhưng rồi lại cười khanh khách. Tiếng cười như là khánh vàng chuông ngọc va chạm vào nhau. Đồng thời thân hình của nàng né tránh sang một bên, nhanh như chớp và nói: "Công tử mau đứng lên đi, chớ có làm như vậy. Việc nhỏ mọn đó có gì đâu mà nói mãi. Làm như thế, khó coi chết đi được ấy." Kim Ngang Tiêu nghe nói ngẩn người ra. Chàng đã định quỳ lạy, nhưng thiếu nữ nói như vậy, đành phải thôi. Chàng đã được thiếu nữ này 2 lần ra tay cứu sống. Như vậy chàng nghĩ, dù có gì quá đáng, thiếu nữ này cũng không chịu nhận ơn. Xét ra là người có tâm hồn hết sức là rộng rãi, đại lượng, thật là đáng phục. Kim Ngang Tiêu liền chấp tay lại, kính cẩn nói: "Thật là tôi không phải quá, ân..." Chàng định nói ân nhân, tức là tiếng gọi thiếu nữ này là người ơn của chàng. Nhưng chợt nhớ ra mình chưa biết tên họ của nàng, liền ngừng lại và đổi thành câu hỏi: "Cô nương tôn tính cao danh là gì? Xin cho tôi biết được hay không?" Thiếu nữ mau mắn đáp: "Tôi á? Tôi họ Lý." Kim Ngang Tiêu vốn đã mong nàng nói rõ cho mình biết cả họ lẫn tên, để khi gác tên đó trong tâm khàn, nhớ ơn đời đời. Nhưng thấy nàng chỉ nói mình là họ Lý, sau đó không nói gì nữa, nên chàng thất vọng nói: Vậy ra là Lý cô nương. Thiếu nữ gật đầu nói, tôi đã đưa hai người đến hang núi, vì biết hang núi đó ăn thông ra một thung lũng. Trong thung lũng này có hai vị quái nhân bản lĩnh cực cao, kẻ thù của hai người võ công siêu việt. Hai người tại sao không ở trong thung lũng đó với hai vị quái nhân mà chạy ra ngoài lòng vòng như thế làm gì? Ngộ nhỡ mà gặp kẻ thù thì thoát sao nổi đây? Nghe thiếu nữ nói như vậy, Kim Ngang Tiêu bất giác vụn nhớ ra những việc đã xảy ra trong thung lũng mới đây sau khi mà chàng và Kỳ Vân chạy vào đó. Dĩ nhiên chàng không có gì oán trách gì về thiếu nữ, bởi vì sau khi thiếu nữ đưa chàng và Kỳ Vân vào thung lũng, câu hồn bang chủ và Phạm Hống muốn vào theo cũng không được, rốt cuộc phải kêu lên kinh hoàng bỏ chạy vì đàn dết chắn đường. Nhưng chàng có ngờ đâu hai lão quái ở trong thung lũng lại là đầy tớ cũ của câu hồn bang chủ. Vì điểm đó đến sự tình hoàn toàn biến đổi, và chắc chính thiếu nữ cũng không ngờ tình hình chuyển biến như vậy. Thấy Kim Ngang Kiều nét mặt có vẻ buồn bã, thiếu nữ lấy làm lạ hỏi, làm sao vậy? Sự tình ra làm sao? Kim Ngang Kiều thở dài não ruột đáp, sau khi chạy vào thung lũng, tôi với Vân Muội Muội đã tạm thời thoát khỏi sự truy não của kẻ thù. Song hai vị dị nhân ở trong thung lũng. Kim Ngang Tiêu chưa nói dứt lời, thiếu nữ đã nóng nảy cắt ngang. Hai người đó làm sao? Tôi đứng ở ngọn núi bên này, nghe thấy hai người đó lớn tiếng cãi nhau suốt ngày. Nhờ mà nghe những lời cái đó, tôi biết hai người ẩn trong thung lũng từ lâu năm rồi. Hơn nữa, hai lão quái đó lại nuôi được đàn dết khổng lồ quái dị và có ý muốn thu đồ đệ. Vậy nên hai người chạy vào đó không phải là dịp may hay sao? Kim Ngang Tiêu nói, sự tình vốn dĩ là tốt đẹp như vậy, nhưng hai lão quái đó hỏi chúng tôi kẻ thù của chúng tôi là ai. Chúng tôi liền cứ theo sự thật mà nói. Té ra hai lão quái đó là đầy tớ cũ của câu hồn bang chủ. Nét mặt của thiếu nữ hơi biến đổi, lại có vẻ không bằng lòng, lớn tiếng nói, công tử nói gì bậy vậy? Kim Ngang Tiêu kinh hoàng cãi, sự thật là như vậy. Vân Muội Muội vì muốn cứu tôi, thành ra bị thất lạc, đến nay chưa biết sống ra sao. Thiếu nữ nói, câu hồn bang chủ là người thế nào? Ngay cả đến tôi dùng đủ mọi biện pháp cũng không dò biết được. Công tử làm sao có thể biết rõ? Kim Ngang Tiêu kinh ngạc, tôi nào có biết câu hồn bang chủ là ai đâu. Thiếu nữ mỉm cười, công tử không biết câu hồn bang chủ là ai, vậy hai vị dị nhân ở trong thung lũng làm thế nào biết được câu hồn bang chủ là chủ cũ của họ? Ngay cả đến ba chữ câu hồn bang chủ, hai lão quái chưa chắc đã được nghe nói, vì câu hồn bang mới xuất hiện có mấy năm gần đây mà thôi. Kim Ngang Tiêu vội nói, Lý cô nương có chỗ chưa rõ đó thôi. Tôi và Vân Muội vốn không biết câu hồn bang chủ là ai, nhưng chúng tôi có biết hắn có một thứ ám khí. Trên đó khắc một hình vẽ rất là đẹp, hình chim phượng. Sở dĩ... Kim Ngang Tiêu nói đến đó, thiếu nữ bỗng thất thanh kêu lên một tiếng. Cái gì? Công tử nói sao? Kim Ngang Tiêu nhìn lên mặt của thiếu nữ, thấy mặt nàng đầy vẻ kinh hoàng. Lúc đó Kim Ngang Tiêu không khỏi thấy tim đập mạnh trong lồng ngực, hồi hộp hết sức. Chàng biết thiếu nữ trước mặt mình hình dạng mảnh mai eo là, như thể cành liễu trước gió. Nhưng thật thì võ công của nàng cao siêu kinh khủng, chàng không thể nào địch nổi nàng. Chàng thấy mình vừa nói đến hình chim phượng khắc trên ám khí của câu hồn bang chủ. Lập tức thiếu nữ đó đã lộ vẻ kinh ngạc hết sức, y hệt như là lão quái trong thung lũng khi mà nghe nói đến việc đấy. Chẳng lẽ thiếu nữ này cũng có liên quan đến câu hồn bang chủ? Chàng nghĩ đến đó, trong lòng kinh hoàng, bất giác lùi lại mấy bước. Thiếu nữ nhảy vọt lên theo, thân hình như luồng gió nhanh nhẹn vô kể, miệng hỏi gấp. Vừa rồi công tử nói gì? Nói lại cho ta nghe. Kim Ngang Tiêu cố trấn tĩnh lại, đoàn thuật lại những lời chàng vừa nói. Thiếu nữ chào mày, khuôn mặt kiều diễm có vẻ suy nghĩ lắm. Lát sau nàng mới hỏi, hình chim phượng đó như thế nào? Công tử có nhớ rõ hay không? Kim Ngang Tiêu gật đầu. Nhớ rõ. Chàng liền cúi xuống, cầm hòn đá vẽ lên nền đá đen. Tuy đá không hẳn rõ nét vẽ, nhưng nhìn qua cũng thấy đại khái hình chim phượng mà Kim Ngang Tiêu theo trí nhớ vẽ ra. Vẽ xong, chàng ngẩng đầu lên nhìn thấy thiếu nữ đang ngửa lên trời nhìn, nét mặt cực kỳ kinh dị. Mãi lúc sau nàng mới lên tiếng. Công tử có nhớ nhầm không? Làm sao công tử biết được ám khí của cô hồn bang chủ có hình con chim phượng? Kim Ngang Tiêu vốn là người rất thông minh. Chàng nghe giọng nói của thiếu nữ, liền hiểu ngay rằng nàng đã nhận ra ngay chủ nhân của loại ám khí có khắc hình chim phượng là của người nào rồi. Chàng vội đáp. Không, nhất định là không nhầm. Đoạn chàng thuật lại chuyện xảy ra trong bốc thị từ đường ở thành Nghi Sương. Khi chàng nói đến đoạn, chàng chạy ra ngoài, đến bên bức tượng cao, bị mộ người nào đó bắn vào một mũi tên ghim lên tóc mình. Đột nhiên thiếu nữ bật ra một tiếng cười khì. Kim Ngang Tiêu không khỏi ngạc nhiên hỏi. Lý cô nương cười gì vậy? Thiếu nữ đáp. Việc công tử bị người ta bắn một mũi tên, tôi đã biết. Công tử còn giữ mũi tên đó không? Kim Ngang Kiều thấy thiếu nữ đó bỗng nhiên chú ý đến một việc vớ vẩn, không chút quan hệ gì như vậy, lại còn hỏi thêm tường tận. Chàng cảm thấy hết sức lạ lùng, nhưng mà vẫn đáp. Tôi thấy mũi tên đó làm bằng ngà voi, đầu bịt vàng, trông thật là đẹp mắt, nên là vẫn giữ đến bây giờ. Thiếu nữ lại cười khúc khích và nói. Vậy từ nay, công tử phải lưu ý cẩn thận đấy. Câu nói đó làm cho Kim Ngang Tiêu như là tự cung chàng rơi xuống. Chàng chẳng hiểu gì và cũng không biết thiếu nữ có dụng ý như thế nào. Chàng ngập ngừng hỏi lại. Lý cô nương nói như vậy là có ý thế nào? Thiếu nữ đáp. Cứ theo như tôi biết thì mũi tên này là của một cô gái tuyệt đẹp, đẹp một cách phi thường. Kim Ngang Tiêu à một tiếng rồi hỏi, như vậy rồi làm sao? Thiếu nữ nói, loại tên này, cô gái đó chỉ có một cây mà thôi. Nàng đã nói, không phải bất cứ lúc nào cũng dùng đến nó. Nhưng một khi đã dùng đến tên này, tất là phải có dụng ý. Nay nàng đã dùng tên này bắn công tử, vậy mà công tử không muốn đề phòng hay sao? Kim Ngang Tiêu càng ngạc nhiên. Tôi vốn không biết cô ta. Làm sao tôi phải đề phòng? Thiếu nữ cười nói. Sớm muộn rồi nàng cũng đến tìm công tử. Tôi biết chuyện nên là muốn lưu ý công tử mấy câu. Người ta đẹp ghê gớm, nhưng cũng là loại ác độc ghê gớm đấy. Kim Ngang Tiêu lắc đầu. Không, tôi không tin. Thiếu nữ có vẻ giận dỗi. Tôi nói dối công tử làm gì chứ? Kim Ngang Tiêu thu hết can đảm nói một câu, chàng ấp ủ mãi. Tôi biết là cô nói dối tôi. Cô bảo cô gái ấy đẹp hết sức, đẹp phi thường. Nhưng mà tôi tin rằng, trong thiên hạ, không có người nào đẹp hơn cô nương. Thiếu nữ thấy Kim Ngang Tiêu khen mình như vậy, mặt bỗng đỏ hồng, nhưng trong lòng hết sức là vui sướng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mặt nàng lại có vẻ buồn. Nàng thở dài nói. Công tử chưa gặp mặt nàng nên là mới nói như vậy. Nếu công tử gặp nàng rồi, công tử sẽ biết ngay là tôi không thể nào hơn được nàng ta. Kim Ngang Tiêu lấy làm kỳ quái hết sức. Các cô gái, cô nào cũng vậy, đều muốn tự nhận mình là đẹp hơn người, mặc dù bề ngoài không muốn nói rõ. Nhưng thiếu nữ này nói có một thiếu nữ khác đẹp hơn mình. Điều đó là sự thật đi nữa, làm sao nàng lại nói như vậy? Và lại thiếu nữ này có thể nói là đẹp hơn cả tiên nữ. Vậy mà trên đời còn có người đẹp hơn nàng. Thật khó mà tưởng tượng. Kim Ngang Tiêu ngây người ra, không nói được lời nào nữa. Thiếu nữ lại căn dặn. Công tử phải thật là thận trọng lưu ý đấy. Nếu công tử làm nàng tức giận, thì nguy hiểm hơn là gặp cô hồn bang chủ nữa đấy. Kim Ngang Tiêu thấy nàng nói có vẻ nghiêm trọng như vậy. Trong lòng bỗng thấy chán nản hết sức. Chàng thở dài một tiếng não ruột. Thiếu nữ liền chạy lại các bàn tay bằng đá. Tới trước, lại đứng lại một chút. Lát sau quay lại trước mặt Kim Ngang Kiều, nàng nói: "Tôi đưa hai người vào hang núi, để hai người chạy vào thung lũng. Vì thế hôm nay tôi định đến xem kết quả như thế nào. Ai ngờ lên tới đỉnh núi này, tôi nhận thấy có một nơi có nhiều bàn tay đá lạ lùng thế này." Kim Ngang Tiêu gật đầu: "Vâng, tôi cũng thấy làm lạ. Lý cô nương, vừa rồi cô đứng suy nghĩ lâu như vậy, cô đã đoán được nguyên do những bàn tay đá này chưa?" Thiếu nữ mỉm cười: "Tôi thấy 9 bàn tay đá này, mỗi tay đều có một thế khác nhau, các ngón tay cũng duỗi cụp khác nhau. Vì vậy tôi đã tưởng ngay rằng các hình bàn tay này tượng trưng cho một môn trường pháp hết sức là tinh diệu. Nhưng mà nhìn kỹ, tôi thấy có lúc là trường pháp thật, có lúc lại hình như không phải." Thiếu nữ ngừng lại một chút rồi tiếp: "Tôi nhìn mãi mà không có kết quả gì. Tôi nghĩ chắc mình đã nhìn lầm, vì bất cứ một môn võ công nào, cho dù có tinh diệu phức tạp đến đâu, tôi cũng có thể đoán ra được. Đằng này tôi đã ngắm nhìn đến nửa ngày mà không tìm thấy điểm gì rõ rệt." Kim Ngang Tiêu thấy thiếu nữ nói như vậy, chàng cũng lấy làm ngạc nhiên hết sức. Chàng tự nhủ, lời thiếu nữ nói không phải là vô lý. 9 bàn tay đá khổng lồ này bỗng dưng lại xuất hiện ở một đỉnh núi không ai đi tới bao giờ, thì thật là có một sự quỷ quái. Xét tình hình này, rất có thể là một vị tiền bối dị nhân nào đó đã tạc các bàn tay đá để lưu lại hậu thế một môn trường pháp kỳ diệu. Kim Ngang Tiêu quay lại ngắm nhìn 9 bàn tay đá đó một lần nữa, trong lòng hết sức là phần vân nghi hoặc. Nhưng nhìn mãi, chàng vẫn không nhận thấy điểm gì kỳ lạ. Thiếu nữ quay người bước đi mấy bước và nói: "Công tử bây giờ dự định như thế nào?" Kim Ngang Tiêu nói: "Tôi trước hết là muốn dò hỏi cho ra tung tích của Vân muội muội." Thiếu nữ đã đi, bỗng quay ngoắt đầu lại: "Công tử với Vân cô nương, hai người thân nhau lắm phải không?" Kim Ngang Tiêu gật đầu: "Đúng vậy." Thiếu nữ khẽ thở dài một tiếng: "Được rồi, công tử có đi dò hỏi lấy, cũng không thu được kết quả gì đâu. Để tôi thay mặt công tử đi tìm. Còn công tử nên mau mau rời khỏi chỗ này. Tôi thấy nơi đây có nhiều nguy hiểm lắm đấy." Thiếu nữ ngừng lại, cho tay vào ngực áo, tìm vật gì đó rồi tiếp: "Để tôi cho công tử mượn lấy một vật này, có thể giúp công tử tránh được nguy hiểm. Công tử dùng vật này đi đường, không còn sợ kẻ thù tấn công nữa." Vừa nói, thiếu nữ vừa đưa một chiếc gói nhỏ vứt qua cho Kim Ngang Kiều. Vứt xong cái gói nhỏ cho chàng, thiếu nữ cười khúc khích, như thể chợt nhớ tới việc gì thú vị lắm. Kim Ngang Tiêu đưa tay ra đón lấy gói đó. Lúc chàng ngẩng đầu lên, thì thiếu nữ đã phi thân như là một luồng khói, bay vọt ra mặt tường, nhảy ra mặt ngoài đi mất. Kim Ngang Tiêu cũng muốn nhún mình nhảy theo, nhưng bức tường quá cao, chàng phải nhảy lên một bàn tay đá, rồi hai tay bám lấy một ngón tay đá khổng lồ, đánh đù rồi nhảy lên mặt tường. Chàng vừa tới mặt tường đã không trông thấy hình bóng của thiếu nữ, nhưng mà chỉ kịp thấy một bóng trắng bay đi như là một mũi tên. Chớp mắt đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Kim Ngang Tiêu không kịp suy nghĩ, vội nhảy xuống đất rồi theo hướng dẫn của thiếu nữ đuổi theo. Xong chạy một lúc, chàng chỉ thấy còn thoang thoảng mùi hương thơm của thiếu nữ để lại, còn người thì hoàn toàn mất tăm. Chàng đứng trên mỏm đá cao chót vót, nhìn xuống dưới, thấy sườn núi dốc thăm thăm. Mấy vệt mây trắng lơ lửng ở mấy trượng phía dưới. Chàng bất giác dùng mình sờn gáy. Kim Ngang Tiêu đứng ngây người ra nhìn xuống chân núi, hồi hộp, đoạn chàng lấy gói nhỏ của thiếu nữ ra ngắm nhìn. Chàng liền mở gói đó ra xem. Vừa nhìn thấy vật ở trong gói, Kim Ngang Tiêu đã sửng sốt, há hốc mồm. Thì ra trong đó có một bộ quần áo ngắn và một chiếc mặt nạ da người, có đủ cả tóc, chế tạo rất tinh xảo, và da mặt nạ đó có màu đỏ tía. Kim Ngang Tiêu không còn hồ nghi gì nữa. Chiếc mặt nạ da người màu tím này đúng là bộ mặt của anh chàng mặt tía mà chàng và Kỳ Vân đã gặp trên thuyền. Chàng mặt tía có hành động hết sức là quái gở, lại theo chàng và Kỳ Vân, khiến hai người đã có lúc nghi rằng chàng mặt tía đó chính là người của Câu Hồn Bang. Bây giờ Kim Ngang Tiêu mới biết chắc chắn là chàng mặt tía đó chẳng phải ai xa lạ, chính là thiếu nữ vừa rồi giả trang. Ngay cả bộ quần áo trong gói này cũng là bộ quần áo của chàng mặt tía đã mặc để đi theo hai người mấy hôm trước đây. Chàng mặt tía, tức là thiếu nữ, đã theo dõi Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngay từ lúc hai người rời khỏi kinh thành Nghi Sương. Rồi sau đó, thiếu nữ còn chọc ghẹo hai người mấy lần, rồi ra tay cứu mạng cho hai người. Thiếu nữ hành động như vậy là có mục đích gì? Một điểm khác làm Kim Ngang Tiêu thắc mắc là thiếu nữ này làm sao có một mức võ công cao cường tột bực như vậy. Dưới lốt chàng mặt tía, thiếu nữ chỉ ra tay có một chiều đã hạ luôn mấy cao thủ của Câu Hồn Bang và loại có danh vọng trong võ lâm. Mới đây Câu Hồn Bang chủ và Hổ Ma Phạm Hống võ công thượng đỉnh như vậy, thế mà đuổi theo thiếu nữ cũng không kịp, mặc dù nàng đã xách Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân chạy đi. Với võ công ghê gớm như vậy, thiếu nữ hẳn là một nhân vật phi thường trong võ lâm, nếu không phải là đệ tử của những bậc tiền bối dị nhân. Vậy lai lịch của nàng như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc của Kim Ngang Tiêu khiến chàng càng nghĩ ngợi, càng cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên chàng cũng nhận thấy thiếu nữ thực tâm rất là đối tốt với chàng. Không những mấy lần ra tay cứu mạng cho chàng và Kỳ Vân, thiếu nữ còn tỏ vẻ quan tâm đến số phận của chàng, tìm cách giúp chàng thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Ngẫm nghĩ một lát, đoạn Kim Ngang Tiêu y theo lời thiếu nữ chỉ bảo, lập tức thay luôn bộ quần áo nàng vừa để cho để hóa trang. Đồng thời, chàng đeo chiếc mặt nạ da người lên mặt. Đeo chiếc mặt nạ da lên mặt, Kim Ngang Tiêu ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng, tức là mùi thơm của thiếu nữ quyện vào da mặt, vì trước đây nàng đã đeo nó lên mặt. Mùi hương thơm đó làm cho Kim Ngang Tiêu ngây ngất, như uống phải một ly rượu mạnh, làm chàng đứng ngẩn người ra một lúc lâu. Lúc này Kim Ngang Tiêu đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Chàng giống hệt như là anh chàng mặt tía mà chàng đã gặp mấy hôm trước. Nếu Kỳ Vân gặp chàng lúc này, nàng sẽ tưởng ngay rằng nàng gặp chàng mặt tía chứ không phải là Kim Ngang Tiêu. Sau đó Kim Ngang Tiêu chạy xuống bờ núi phía trong để nhìn xuống thung lũng. Vạn Mai Cốc và Thiên Trúc Cốc với ngọn suối ngăn giữa hai nơi này hiện ra dưới như là một tấm họa đồ. Trông xuống thung lũng, Kim Ngang Tiêu buồn rầu nhớ đến Kỳ Vân và tự nhủ thầm. Bất luận như thế nào, chàng cũng phải kiếm cho ra tung tích của nàng để biết rõ nàng sống chết ra sao. Chàng thấy với Thiên Trúc Cốc có nhiều chỗ cây bị đổ gãy ngổn ngang. Nhưng lúc này vắng ngắt, chắc chắn là bọn Câu Hồn Bang chủ, bốn người đã kéo nhau đi cả rồi. Chàng liền nghĩ thử xuống đó xem. Hoa may có tìm ra dấu vết gì của Kỳ Vân hay không? Kim Ngang Tiêu trở lại chỗ thông đạo, từ đỉnh núi bò xuống hang núi ở giữa. Đường đó rất thuận tiện. Không mấy chốc, chàng đã tới sườn núi ở phía dưới, bò lần xuống thung lũng. Lúc này trời đã ngả về chiều. Xuống đến thung lũng thì trời vừa tối. Nhưng may có ánh sáng trăng, nên Kim Ngang Tiêu nhìn rõ cảnh vật. Mặc dù thung lũng im lặng như tờ, Kim Ngang Tiêu cũng nhận ra trong từng bước đi, trong từng bóng tối. Chàng thấy trong rừng mai, rừng trúc, cây cối bị tàn phá rất nhiều. Có lẽ bọn Câu Hồn Bang chủ đã phá hủy nơi này trước khi rút đi. Kim Ngang Tiêu đi khắp thung lũng, lòng buồn rầu vô hạn. Chàng không tìm thấy vết tích gì về Kỳ Vân hết. Mãi đến quá nửa đêm không có kết quả, Kim Ngang Tiêu thở dài. Rồi tìm đến bên mấy căn nhà lá của lão quái, lúc này bị đổ sập, kiếm ít lá thu lại làm giường nghỉ tạm. Chàng định chờ đến lúc trời sáng rồi tìm kiếm nữa, nhưng vì quá mệt nên vừa đặt mình xuống là chàng đã ngủ thiếp đi. Kim Ngang Tiêu không ngờ mình ngủ say đến như vậy. Lúc chàng mở mắt ra thì trời đã gần trưa rồi. Chàng vội vàng đứng lên, không ngờ thấy trước mặt mình có một thân cây tre rất là lớn, dựng đứng sừng sững. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng toát hết cả mồ hôi. Đêm hôm trước lúc chàng đi ngủ, chàng không thấy cây tre này. Dĩ nhiên, cây trên không có chân để mà biết bò. Nếu nó có ở trước mặt chàng lúc này là do người đem lại. Thì ra trong lúc chàng ngủ, đã có người vào thung lũng này mà chàng không hay biết. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, sợ tái xám cả người. Tuy nhiên chỉ lát sau chàng nghĩ lại, chàng thấy yên tâm ngay. Vì chàng biết rằng mình hoàn toàn vô sự bây giờ, tức là người đến thung lũng không phải là ác nhân hay là kẻ thù. Nếu không trong lúc chàng ngủ, hắn có thể giết chết chàng dễ như chơi. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng hình của một người nào. Chàng bước lại bên thân cây tre xem xét, chợt thấy ở trên thân cây tre, giữa khoảng một đốt dài, có hai hàng chữ nhỏ. Nét chữ khắc vào tre rất đẹp và tinh xảo, không hiểu người viết dùng vật gì để khắc. Chàng cúi đầu để đọc hàng chữ, thấy chữ viết như sau: Kỳ Vân cô nương bình an vô sự, xin các hạ yên lòng. Cầu hồn bang chủ, hổ ma Phạm Hống, Kim Công Tôn Già và Ngân Công Bà Bà hiện đang đi tìm các hạ. Vậy các hạ phải lưu ý đề phòng. Việc tôi nói với các hạ trên đỉnh núi hôm qua, các hạ phải hết sức đề phòng, chớ có quên. Thân mến. Dưới hai hàng chữ này không thấy có ký tên, nhưng Kim Ngang Tiêu đọc xong, bèn hiểu ngay đó là do thiếu nữ hôm qua viết. Chàng vội đứng lên nhìn quanh và gọi lớn: Lý cô nương! Lý cô nương! Nhưng tứ bề chỉ có tiếng vang ở sườn núi đáp lại, tuyệt nhiên không có người nào lên tiếng. Kim Ngang Tiêu ngẩn người ra một lúc lâu, rồi chàng lại cúi xuống, đọc lại mấy hàng chữ vừa rồi. Không ngờ chàng lại nhận thấy, ở mặt sau khúc tre còn có một hàng chữ nữa, viết như sau: Thiên Phật tự ở núi Nga Mì là nơi của Phật, đất thánh, có thể làm chỗ dùng thần. Kẻ thù của các hạ nhiều như vậy, trừ nơi đó ra, không còn chỗ nào khả dĩ dương tựa an toàn. Kim Ngang Tiêu đọc xong, buông một tiếng thở dài, trong lòng hết sức cảm kích tấm lòng tốt của thiếu nữ. Thiếu nữ đã cứu chàng mấy lần thoát chết, nàng lại có công tìm dò tin tức về Kỳ Vân để báo cho chàng biết Kỳ Vân vẫn bình an vô sự để chàng yên lòng. Giờ đây nàng lại mách bảo cho chàng nơi trốn lánh. Quả là nàng hết sức chu đáo đối với chàng. Chùa Thiên Phật trên núi Nga Mì là nơi trụ trì của Trường Bạch Bách Trượng Thiền Sư và cũng là nơi trong địa phận căn bản của phái Nga Mì. Xét ra thật là nơi an toàn để tránh nạn. Trong suy nghĩ như vậy, Kim Ngang Tiêu còn cảm thấy hối tiếc và giận thân vô cùng. Chàng giận mình ngủ quá say, để đến nỗi có người đến cạnh mà cũng không biết. Chàng không tỉnh giấc khi mà thiếu nữ đến đây, thành thử không được gặp mặt thiếu nữ. Không hiểu sao từ lúc gặp mặt thiếu nữ căn dặn chàng phải đề phòng việc nàng nói hôm trước, tức là việc có một cô gái xinh đẹp tuyệt hơn cả thiếu nữ này. Nàng bảo thế, nhưng tâm hồn độc ác đã bắn mũi tên ngà lên trên mái tóc của chàng, chắc chắn sẽ đến tìm chàng. Vậy chàng phải lưu ý đề phòng. Mấy hàng chữ của thiếu nữ căn dặn chàng khẩn thiết, chứng tỏ là nàng chưa an tâm. Kim Ngang Tiêu không lo về việc người bắn tên, mà chỉ nghĩ ngợi vớ vẩn về lòng tốt của thiếu nữ tự xưng là Lý cô nương. Đối với chàng, quả là hết sức chu đáo và thiết tha. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, bất giác đưa tay mân mê thân tre có khắc chữ, mắt mơ màng suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Kim Ngang Tiêu mới thở dài một tiếng, đoạn đi ra chỗ cửa đá để đi ra ngoài thung lũng. Trong thung lũng vắng ngắt, Kim Ngang Tiêu ra đến đường hầm có cửa đá, chàng cũng không thấy một bóng người nào. Nhưng đến lúc chàng ra đến ngoài cửa đá, chỗ hàng rết, chàng chợt nhìn thấy một đống xương trắng hếu, khiến chàng giật nảy người. Tất cả có hai bộ xương, và nhìn kỹ, chàng thấy đó là hai bộ xương hổ. Hai bộ xương vẫn còn y nguyên hình thế, như là hai con hổ đang nằm phục trên mặt đất, duy chỉ có da thịt là không còn chút nào. Kim Ngang Tiêu biết hai con hổ này từ đâu lại, nhưng trong thế nằm của hai bộ xương, đầu quay về phía hằng ở bên trong, chàng đoán rằng hai con hổ này định xông vào động chỗ có đàn rết, nhưng mà bị đàn rết cắn chết. Và dĩ nhiên da thịt hổ đâu hết, chỉ còn trơ xương trắng. Đó là vì đàn rết đã ăn thịt hai con hổ này. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, không khỏi rùng mình, toát mồ hôi lạnh. Vì chàng tưởng tượng quang cảnh hàng trăm nghìn con rết xúm lại, hai con hổ để mà sâu xé. Chỉ trong khoảnh khắc, hai con hổ lớn như là hai con bò bọng đã biến thành hai bộ xương trắng héo. Nếu vị thử đó là hai người bị chúng ăn, thì kết quả cũng như thế mà thôi. Kim Ngang Kiều giận tóc gáy, lập tức bỏ nơi đó, theo đường hàng chạy vội ra bên ngoài, rồi ra khỏi hàng tới bên ngoài trời. Kim Ngang Kiều tiếp tục đi mãi, đi tới hơn 7-8 dặm, chàng vẫn thấy ở trong một vùng núi đá lởm chởm, không thấy đường đi được ở chỗ nào. Khoảng quá trưa hôm đó, Kim Ngang Tiêu đến một con đường núi nhỏ, quanh co khúc khỉu. Chàng thấy ở bên đường có mấy căn nhà bằng đá, liền nảy ra ý định gõ cửa xin ngủ một đêm cho đỡ mệt, để hôm sau lên đường đi lên núi Ngà Mì. Kim Ngang Tiêu đã quyết định theo lời chỉ bảo của thiếu nữ. Chàng không đi lên núi Thanh Thành nữa, mà tìm đường đi lên Thiên Phật Tự trên núi Ngà Mì. Song lúc này chàng hoàn toàn lạc lối, không biết đi về hướng nào để ra khỏi vùng núi non hiểm trở này. Bởi thế chàng muốn tìm gặp người sống ở địa phương này, hòng hỏi đường và nhờ họ chỉ cho biết lối nào lên núi Ngà Mì gần nhất. Chàng bước đến mấy căn nhà đá, định gõ cửa để hỏi thăm đường và nếu có thể nghỉ trọ một đêm. Nhưng đến lúc tới trước dãy nhà, cả thầy có 3 căn, chàng thấy cửa đóng im, bên trong hoàn toàn im lặng, như thể trong nhà không có người. Thuận tay chàng thử đẩy cánh cửa gỗ, lập tức cánh cửa mở ra, kêu kèn một tiếng khá là lớn. Kim Ngang Tiêu thò đầu vào nhìn bên trong căn nhà, chàng vừa nhìn thấy vật ở bên trong, bất giác đầu tóc đã dựng ngược, sống lưng thấy lạnh toát. Thì ra ở trong căn nhà đó có 4 bộ xương trắng và tất cả đều là xương người. 4 bộ xương này hoặc ngồi hoặc nằm, hình thể rất là tự nhiên như là lúc còn sống. Và xương cốt cũng vẫn còn nguyên, chẳng bị hư hại chỗ nào. Trong số 4 bộ xương có một bộ xương nhỏ, trông rõ bộ xương của một đứa con nít. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng lùi lại một bước, chàng bước sang căn bên cạnh, đẩy cửa nhìn vào. Trong căn phòng này cũng có 5 bộ xương. Rồi đến căn thứ 3, tình cảnh cũng y hệt. Tất cả gian nhà có cộng lại được 11 bộ xương người. Quang cảnh thật là ghê rợn, âm khí xông ra lạnh người. Lúc Kim Ngang Tiêu ra khỏi cửa đá trong động vừa rồi, chàng thấy 2 bộ xương hổ. Trong lòng phân vân chưa hiểu rõ mục đích xác căn nguyên. Nhưng sau chàng đoán được ngay là đàn dết đã ăn thịt, nên chàng giận tóc gáy để mà bỏ chạy. Bây giờ chàng thấy tất cả 11 bộ xương người cũng ở hoàn cảnh róc hết da thịt, chỉ còn lại xương cốt trắng phếu. Thử hỏi làm sao chàng không kinh sợ đến hồn bay phách lạc. Kim Ngang Tiêu đứng trước 3 căn nhà, chân tay của chàng run bắn, đứng không vững. Sự thật Kim Ngang Tiêu chỉ sợ có lúc đầu, nhưng mà sau đó chàng bình tĩnh lại được ngay. Sở dĩ chàng run người lên như vậy không phải sợ hãi mà là căm giận. Câu hồn bang chủ vốn dĩ đã là một tay đại ma đầu, ra tay ác độc vô cùng. Bây giờ hắn lại được mấy ngàn con rết khổng lồ và rất độc của Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô Bà Bà trợ lực. Hắn còn ác độc hơn nữa. Từ nay câu hồn bang chủ lại càng thêm vây cánh, không còn biết sợ ai dưới gầm trời này, muốn làm gì cũng được.